siêu thần yêu nghiệt, chương 302, hai nữ luyện đan, góc truyện audio.com. Liễu Nhu phiên dịch đan phương đến từ thần giới này không khác gì nội dung bản gốc, quả thực khiến Vân Phi Dương rất khiếp sợ. Căn cứ theo đan phương, đây là một loại đan dược tăng cao tu vi. Vân Phi Dương càng hiếu kỳ việc Liễu Nhu làm thế nào chiếm được nó, nên hỏi. Sư tỷ, đan phương của ngươi từ đâu có được? Đồ vật có quan hệ cùng thần giới đều được hắn chú ý, cái này. Liễu Nhu hơi trầm ngâm, chợt vuốt tóc cười nói. Ta đọc sách cổ vô tình lật thấy. Ốc, Vân Phi Dương ứng tiếng. Thời điểm một người nói dối thường sẽ vô thức làm ra cử động nào đó. Liễu Nhu vuốt tóc hiển nhiên đang nói láo. Nữ nhân này cũng có bí mật nha. Vân Phi Dương nói thầm. Hắn cũng có bí mật cho nên sẽ không nghe ngóng bí mật người khác. Nhưng hắn tin, dù Liễu Nhu hay Mục Oanh, sớm muộn gì cũng sẽ nói bí mật ra. Bởi vì các nàng nhất định là nữ nhân của mình. Ai, Liễu Nhu nói sang chuyện khác. Thần giới văn tự này, người bình thường rất khó hiểu, ta nghiên cứu thật lâu mới nắm giữ được một chút đây. Thật lợi hại, Vân Phi Dương phối hợp với nàng, nói. Sư tỷ, đan dược trong đan phương này có thể đề thăng bao nhiêu đẳng cấp? Liễu Nhu trả lời, ta đoán chắc có thể đề bạt một cảnh giới. Bất quá, hiệu quả cuối cùng còn phải xem độ tinh khiết của tiên lộ quỳnh tương. Vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu luyện thôi. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Nếu như có thể luyện chế ra, binh lính thiết huyết đội tiên phong của mình sẽ đề thăng rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Mà đối với việc kiến tạo thành trì về sau cũng có trợ giúp lớn. Liễu Nhu phất tay, nói. Ngươi có thể đi rồi. Vân Phi Dương không đi, nghiêm túc nói. Sư tỷ, loại đan dược này khẳng định rất cao cấp, ta làm trợ thủ cho tỷ đi. Hắn có chút không yên. Đây là thần giới đan phương, trình tự luyện chế cực kỳ phức tạp, nếu như nổ lô, làm bị thương sư tỷ thì làm sao đây? Phốc xích, Liễu Nhu che miệng cười hỏi. Ngươi được không? Vân Phi Dương bị xem thường, lộ vẻ bị thương rất nặng nói. Giúp tỷ đưa tài liệu cũng được mà. Tốt thôi, Liễu Nhu cảnh cáo, thời điểm ta luyện đan tuyệt đối không được quấy rầy. Vân Phi Dương trịnh trọng gật đầu. Tuy chưa luyện qua đan dược nhưng đã luyện qua độc, hắn còn hiểu nhiều hơn luyện đan sư bình thường. Vân Phi Dương đã muốn làm, Liễu Nhu đưa cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là đi lấy củi, dùng nhóm lửa lúc luyện đan. Luyện đan có hai nhân tố trọng yếu, thứ nhất là đan lô, thứ hai là hỏa diễm. Liễu Nhu tuy tinh thông đan thuật nhưng cũng không phải võ giả hỏa hệ, cái này thật sự đáng tiếc. Bởi vì, hỏa diễm sinh ra khi đốt củi rõ ràng không tốt bằng hỏa hệ võ giả, lại càng khó trưởng khống hơn. Quá phiền phức, Vân Phi Dương đi đến kho củi thầm nghĩ. Không bằng gọi Lương Âm tới, lấy tâm hỏa của nàng làm hỏa diễm, như thế sẽ luyện chế ra đan dược có hiệu quả tốt hơn. Độ tinh khiết của hỏa diễm quyết định đến chất lượng đan dược. Nghĩ xong liền làm, hắn vứt bó củi qua một bên, nói với Liễu Nhu một tiếng, vội vàng tiến về quân doanh. Luyện đan, Lương Âm đang tu luyện trong trọng lực tụ linh trận, lắc đầu. Không hứng thú, ta muốn tu luyện, Vân Phi Dương cười nói. Luyện đan cũng là một loại tu hành, mà rèn luyện không chỉ có hỏa diễm, còn có thể đề cao linh nghiệm của cô. Võ giả thao túng hỏa diễm đi luyện đan, quá trình này sẽ thúc đẩy việc dung hợp tốt hơn với hỏa diễm, còn có thể kích phát gia tăng linh nghiệm. Góc truyện audio.com. Bình thường, hỏa hệ võ giả biết luyện đan thì cường độ linh nghiệm cao hơn người bình thường rất nhiều. Tốt thôi, Lương Âm đồng ý, hai người đi tới y đường. Lương Âm và Liễu Nhu gặp nhau, không khí trong phòng luyện đan trở nên có chút cứng ngắc. Đông Lăng học phủ thủy chung lưu truyền quan hệ giữa các nàng và Vân Phi Dương, hai nữ tự nhiên nghe nói đến. Tới đi, Vân Phi Dương kéo hai nữ tay, đi đến trước lò luyện đan. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy tên này một tay nắm một mỹ nữ, chắc chắn hâm mộ đến thổ huyết. Sư đệ, Liễu Nhu vội vàng hất tay ra, xấu hổ giận dữ không thôi. Vô sỉ, Lương Âm còn hung hăng nguýt hắn một cái. Vân Phi Dương rất phiền muộn, hắn thề không có chiếm tiện nghi ai cả, chỉ muốn mau chóng luyện đan thôi. Ba người đứng trước lò luyện đan. Liễu Nhu là hạch tâm luyện đan, Lương Âm phụ trách nhóm lửa, Vân Đại Tiện Thần đứng sau phụ trách làm chân chạy, rõ ràng có chút hơi thừa. Không, một điểm cũng không dư thừa. Vân Phi Dương đứng bên cạnh, lực lượng Liễu Nhu càng đủ. Bởi vì lần này luyện đan, hỏa diễm từ Lương Âm được phóng thích trường khống, khảo nghiệm ăn ý giữa hai người, nếu như xuất hiện sai lầm, kết quả chính là nổ lô. Có sư đệ thiên tài bên cạnh thủ hộ để cho nàng rất yên tâm. Hô, Liễu Nhu buông lỏng tâm tình, nói. Bắt đầu đi, Lương Âm vung tay lên, tâm hỏa xuất hiện dung nhập vào lò đan, nhiệt độ trong gian phòng nháy mắt đề cao. Liễu Nhu trừng to mắt, nàng không phải hỏa hệ võ giả, tu vi cũng không cao, nhưng có thể cảm nhận được hỏa diễm cô bé này rất mạnh, độ tinh khiết cũng cực cao, dùng hỏa diễm này luyện đan, một khi thành công, phẩm chất khẳng định vô cùng tốt. nhưng nhiệt độ hỏa diễm tăng lên quá nhanh, để Liễu Nhu chỉ có Tô Vi Vũ Đồ cảm thấy khó chịu. Vân Phi Dương đi đến trước người nàng, bố trí ra kết giới, nói. Sư thì ta giúp ngươi ngăn cách nhiệt độ hỏa diễm, yên tâm luyện đan đi. Liễu Nhu cười một tiếng, lấy ra dược tài ném vào lò, nói. Tăng nhiệt độ lên đi. Lương Âm nghe vậy, thao túng linh niệm khiến hỏa diễm trong lò tăng nhiệt độ lên. Nhiệt độ đang từ từ đề bạt, cũng may Liễu Nhu có kết giới hộ thể, không cảm giác được cái cỗ nhiệt độ kia, nàng hết sức chăm chú nhìn quan sát lò luyện đan, vội vàng hô. Hô lửa, hô, Lương Âm vội vàng khống chế hỏa diễm đến mức thấp nhất. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, Liễu Nhu bắt đầu ném các dược tài khác vào. Thần giới đan phương này, nàng đã phá giải rất lâu, tài liệu phụ trợ tương đối bình thường, đã sớm thu thập tốt. Đến hôm nay gặp được chủ tài hoàn mỹ như Tiên Lộ Quỳnh Tương mới dám luyện thử. Tăng nhiệt, hô lửa, tăng nhiệt, tăng nữa, hô lửa, một canh giờ trôi qua, Lương Âm theo sự điều khiển của Liễu Nhu, lần lượt khống chế hỏa diễm, bởi vì tần suất biến động quá lớn, trán dần dần đổ mồ hôi. Quả nhiên, hỏa hệ võ giả luyện đan là quá trình khảo nghiệm lực khống hỏa. Chỗ tốt chính là việc trưởng khống hỏa diễm dần được đề cao, linh niệm cũng không ngừng tăng lên. Nhưng, luyện đan không phải một việc nhẹ nhõm. Hai nữ lần đầu phối hợp cho nên sau thêm nửa canh giờ luyện đan, trong lò truyền đến tiếng bành bành. Không có nổ lô chỉ nổ đan, Lương Âm không khống chế tốt nhiệt độ hỏa diễm, đan dược trong lò hóa thành tro tàn. Ý thức được vấn đề của mình, nàng cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi chủ quan, không khống chế tốt nhiệt độ. Liễu Nhu kéo tay nàng cười nói. Khóc chuyện audio.com, ngươi lần đầu khống hỏa luyện đan như thế đã rất không tệ. Đúng như thế, đổi lại người bình thường khác chưa hẳn có thể biểu hiện xuất sắc như Lương Âm, nàng có thể làm được điểm này cũng bởi vì kế thừa truyền thừa của tâm hỏa chi thần. Khách chương.